Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1393, không thể tưởng tượng. Cổ Vấn Tâm cười nói. Tô Nghĩa, ta nói tới loại đan dược này gọi là tị thủ đan. Phục dụng một viên có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Tị thủ đan đan phương sớm đã lưu truyền ra đến. Ngươi nếu mà muốn, cho ngươi là được rồi. Không cần trao đổi. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Có thể giúp huyễn linh cảnh tăng lên 3 đẳng cấp đan dược. Tuyệt đối thuộc về cao phẩm chất đan dược. Theo lý thuyết sớm nên phổ biến người người biết rõ mới đúng. Vậy hắn vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Tiền bối, tị thủ đan đã lợi hại như vậy. Vì cái gì có rất ít người biết? Cổ Vấn Tâm giải thích nói. Tị thủ đan tuy nhiên công hiệu xuất chúng. Nhưng luyện chế cần thiết tài liệu quá khó mà tìm kiếm. Điều này sẽ đưa đến căn bản luyện chế không ra. Dần ra thì bị mọi người cho quên đi. Tài liệu gì? Tô Nghĩa truy vấn. Thúy tinh thảo. Cổ Vấn Tâm nói ra. Loại linh thảo này chỉ xuất sinh tại phi vũ tộc đại lục. Hơn nữa còn là tại một cái tên là vô tận thâm uyên bí cảnh bên trong. Trong đó nguy hiểm trùng điệp. Thì liền phi vũ tộc cường giả cũng không dám tùy tiện. Người khác càng là khó có thể đạt được. Lại là phi vũ tộc. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Gần nhất xem như cùng phi vũ tộc đòn khiêng lên. Ải nhân tộc vương tử bị phi vũ tộc khống chế. Luyện chế Ngọc Thanh Cố Linh Đan cần thiết bạch trích quả tại phi vũ tộc đại lục. Thì liền Thúy Tinh Thảo cũng là phi vũ tộc đặc sản. Xem ra không đi một chuyến phi vũ tộc đại lục là thật không được. Tô Nghĩa chậm một chút, nói ra, tiền bối, phiền phức đem tị thủ đan đan phương phát cho ta đi. Ta hữu dụng, Cổ Vấn Tâm nhắc nhở, Tô Nghĩa, đan phương ta một hồi phát cho ngươi, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh Thúy Tinh Thảo chủ ý. Vô tận thâm uyên thực sự quá nguy hiểm, làm không tốt mạng nhỏ thì mất đi. Tô Nghĩa sự tích hắn cũng hơi có nghe nói, cái kia thật đúng là một cái to gan lớn mật chủ. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có Tô Nghĩa không dám làm. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nghĩa não tử nóng lên. Liền vọt vào phi vũ tộc. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ không lỗ mãng. Tô Nghĩa cười cười. Tìm kiếm Thúy Tinh Thảo mặc dù trọng yếu. Nhưng tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Vậy là tốt rồi. Cổ Vấn Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ Tô Nghĩa. Nghiễm nhiên chính là nhân tộc từ từ bay lên ngôi sao mới. Cũng bị đông đảo cường giả cho rằng là nhân tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Có thể nói, Tô Nghĩa tồn tại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Một khi xuất hiện sơ suất, cả nhân tộc chắc chắn lâm vào dung chuyển. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Cổ Vấn Tâm nói chuyện phiếm một hồi khác. Thì cúp điện thoại, không lâu lắm, Cổ Vấn Tâm liền đem tị thủ đan đan phương phát đưa tới. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, ghi lại về sau, thu hồi điện thoại di động, đón lấy, hắn lại mở ra càn khôn giới xem nhìn lên những cái kia hạt giống. Trước đó, hắn suy đoán những thứ này hạt giống cùng Plan vs. Zombie có quan hệ, nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Hiện tại có thời gian, vừa vặn có thể nghiên cứu một chút, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại từng viên hạt giống phía trên lướt qua. Cuối cùng chọn lựa một viên màu đỏ, đón lấy, hắn liền mở ra lang gia giới, chuẩn bị đem loại ở bên trong. Thế nhưng là ngay tại mở ra trong nháy mắt, lại thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy Triple xạ thủ cưỡi tại một gốc yêu thực ở trên tán loạn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cả hai tựa như là dung hợp lại cùng nhau. Đó là cái tình huống như thế nào? Triple xạ thủ tại sao cùng yêu thực dài đến cùng nhau? Chẳng lẽ là tinh linh tộc thánh thụ giở trò quỷ? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng hướng tinh linh tộc thánh thụ nhìn qua. Đậu phộng, cái này xem xét, lại để cho hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. Giữa tầm mắt, tinh linh tộc thánh thụ đã dài đến cao hơn 3 mét. Làm người khác chú ý nhất chính là, hắn trên đầu chọc thế mà dài ra 3 cọng tóc. Cùng tam mao lưu lãng ký bên trong tam mao giống như đúc.